mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Yến Dương tới cửa, thời Khinh Khinh khai hố năm. Quý Mạc ngôn nghĩ thông suốt, hoàn toàn không đem Yến Thần xem ở trong mắt, nếu Yến Thần thật sự thích thượng hắn nhẹ nhàng, kia cũng cách nhân đạo hủy diệt không xa. Khóe môi cầm khởi một chút độ cong, Quý Mạc ngôn tâm tình rũ phát hảo, hiện tại hắn còn chưa có nắm chắc bắt Yến Thần, cho nên trực tiếp chống lại cũng là lưỡng bại câu thương kết quả. Đã đối phương còn không biết bọn họ tính toán, vậy cấu bất thành uy hiếp, Yến Thần, người nghĩ muốn cái gì dạng thành ý, là người muốn, mà không là các ngươi, xem ở ngươi ta đồng bệnh tương liên phần thượng. Thành toàn ngươi cũng không phải là không thể được, Yến Thần tự cho là rộng lượng nghĩ, thời Khinh Khinh tổng thấy đối phương ánh mắt kỳ kỳ quái quái. Phiết hạ này suy nghĩ, tiếp tục dựa theo kế hoạch đến, đã như vậy, chúng ta liền nói trắng ra đi, chúng ta trong đội ngũ có người bị thương, cần Yến Tiểu Thư hỗ trợ trị liệu một chút, đương nhiên, Yến Tiểu Thư không muốn ra tay, chúng ta cũng mỗi ý kiến. Để sau cái quan hệ dị năng giả tốt lắm Mani, phong quản gia đợi nhân nghe được thời Khinh Khinh. Trong lời nói, rất nhanh minh bạch nàng ý tứ, khả đồng thời lại có chút lo lắng. Yến Thần cùng Yến Dương nhìn đến Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y huynh muội, có thể vòng qua bọn họ sao? Giờ phút này, Quý Nhuế log in, đúng vậy, chúng ta tu chỉnh vài ngày trở về đế đô, bên kia khẳng định có quan hệ dị năng giả. Yến Tiểu Thư không muốn ra tay, cũng không cần miễn cưỡng, chính là, này nguyên không tha thứ trong lời nói, về sau đừng nói là Quý Nhuế cười lạnh một tiếng. Thật xin lỗi, ta là cái nữ nhân, nội tâm thật sự không lớn, ta tha thứ không xong. Mạc Y Na Vi hơi nhíu mày, lẫn nhau ăn ý nhường nàng minh bạch Quý Nhuế đây là ở phụ họa thời Khinh Khinh. Xem ra các nàng đã có cái gì kế hoạch. Kia cũng sẽ không cần lại chiêm tiền cố hậu. Mạc Y Na thiêu thượng một phen hỏa, có được hay không một câu chuyện, bất thành các ngươi chạy lấy người. Yến Dương rất tức giận, cũng thực tích, chính muốn nói gì khi bị Yến Thần cầm tay, ý bảo nàng tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, Yến Dương nhường tâm tình của bản thân bình phục. Hảo, kia chúng ta nói tốt lắm, ta giúp các ngươi trị liệu của các ngươi đội hữu. Bao gồm trên người các ngươi một ít thương đều có thể trị liệu. Nhưng tạc hủy phòng nghiên cứu sự tình như vậy kết thúc. Mặt khác, ta cùng A Thần hội theo các ngươi cùng đi đế đô. Hơn nữa phối hợp nghiên cứu chế tạo tang thi virus ức chế tễ. Thẳng đến nghiên cứu thành công ngày nào đó, A Thần nói rất đúng. Đế đô mới là lớn hơn nữa vũ đài. Nàng có quan hệ dị năng, khẳng định có thể bị chịu chú mục. Thậm chí mặt thế cũng sẽ được sự giúp đỡ của nàng kết thúc cũng không nhất định. Giờ khắc này Yến Dương, tự tin thực chói mắt, ở chống lại Quý Mạc ngôn bên người thời Khinh Khinh khi. Trong lòng lại bốc lên khởi hiếu thắng tâm, chỉ cần nàng cũng đủ chói mắt, Quý Mạc ngôn khẳng định hội xem nhẹ cái kia người đàn bà chanh chua thời Khinh Khinh. Do đó đem toàn bộ ánh mắt dừng ở nàng trên người. Thời Khinh Khinh đứng dậy. Đi ở phía trước dẫn đường, phong quản gia đợi nhân nhìn đến Yến Dương cùng Yến Thần mắc câu. Trong lòng không khỏi buồn cười, bọn họ cũng phi thường chờ mong. Yến Dương cùng Yến Thần biết được cứu đến nhân là Liễu Thịnh An khi biểu cả Mani Sa Nam tùy tiện. Nói, đi, đi xem tàu tử thế nào đêm này ra diễn cấp sướng đi xuống. Nghe được tiếng đập cửa Liễu Y Y, trong lòng nỉ non, rốt cục đến. Liễu Y Y suy nghĩ thật lâu, cấp chính mình định rồi cái tiểu bạch hoa nhi nhân thiết. Nhu dụi mắt, nhìn đến trong gương chính mình ánh mắt sương mênh mông, khóe môi dơ lên một chút ý cười. Liễu Y Y cố lên, theo hiện tại tên của ngươi là Dương Liễu, ân hừ tương đương thủ tự Dương Liễu Y Y. Liễu Y Y nhìn môn, dẫn đầu nhìn đến là thời Khinh Khinh, trên mặt tiểu biểu cảm thiếu chút nữa duy trì không đi xuống. Cúi đầu chính mình đầu, cầm nhanh mai đến ngực lý. Thân tỷ, các ngươi tới rồi tương đương OCV by Lovedayo. Hết chương.